Lớp School, chương 5, 2, Special Chef 1 tương đương phỏng vấn nóng couple Kiệt. Góc truyện audio.com. Hi, bên cạnh những chép truyện thì y sẽ viết một số chép đặc biệt về những nhân vật trong truyện nhá. Special Chef lần này sẽ là phỏng vấn Tuấn Kiệt và Diệu Chi nha. Mong rằng qua chép này M.N. sẽ hiểu hơn về couple này. The Loadings, diễn viên tham gia. Phóng viên, TV, nhân vật chính, Lê Diệu Chi, DC, Vũ Tuấn Kiệt, TK, làm nền, Yua, Y, Hạ Băng Băng, BB, Trần Thiên Du, TD, bắt đầu, TV, e hèm, xin chào tất cả các bạn. Mình tên Lá Thị Cải, làm việc cho tòa soạn báo đặc biệt của lớp School. He he, xin giới thiệu với các bạn nhân vật chính ngày hôm nay. Lê Diệu Chi, DC, cười, TV, và bạn Vũ Tuấn Kiệt, TK, nắm tay Chi, TV, hơi buồn một tí, tớ FA như vậy lại phỏng vấn couple ngọt ngào như thế này tủi thân vài giây. TK, DC, đầu ai ép, TV, vô vấn đề chính, tớ xin hỏi hai bạn vài câu, nhá. Câu 1, lần đầu tiên hai người gặp nhau có gì đặc biệt không? DC, vô cùng đặc biệt, một cái status Facebook hàng chục lượt CMT, TV, rõ hơn được không người đẹp, cười đều, TK, người yêu tôi viết ngày buồn không anh, tôi CMT ngày vui không em, người yêu tôi mắng tôi khùng, tôi nói tôi bình thường, chém qua chém lại rồi làm quen cười lớn. Câu 2, cho hỏi hai bạn, ai là người đổ cái giờ mương trước? DC, hắn chỉ sang bên cạnh. TK, chi đổ trước, DC, ai nói, hả, TK, thế ai up status nói yêu trước vậy? DC, vậy ai kêu tôi là VK trước PV? Hai người cho tôi xin. Câu 3, cá nhân nhé, mỗi khi chi ghen chi thường làm gì? DC, ngủ, để không nghĩ tới nó nữa, TK, như heo cười, DC, anh, sôi máu, y, là tôi cố tình cho Diệu Chi như heo u nháy mắt. DC, cốc đầu y con hâm. Câu 4, khi Tuấn Kiệt ghen thì sao nhỉ? TK, à thì TD, từ đâu nhảy vô dựa vào màu tóc? Nó ghen là nó đi nhuộm tóc thay đổi hình tượng. DTK, mày im đạp ra ngoài sao cậu cho tớ bá đạo vậy y? Y, chỉ là khác người thôi mà hất tóc. Cười đều. Câu 5, hơi riêng tư xíu xiu. Diệu Chi có mối tình đầu chưa nhỉ? BB, chui vô có, tình đầu của nó năm lớp 7. Chạy, DC, quay sang Tuấn Kiệt em nói anh có giận em không? TK, lắc đầu, DC, năm lớp 7 có một anh tỏ tình với tớ. PV, tiếp nào, DC, tớ đồng ý và hai đứa quen nhau. Vui lắm, quay sang bên cạnh giờ hết rồi. Ủa, Tuấn Kiệt đâu? BB, nhào vô Chi, qua ngăn thằng Kiệt, nó đòi ra tiệm biến tấu mái tóc nữa kìa. GT, vâng, chạy hết rồi, đôi lời của y, chắc cũng nhiều bạn thắc mắc lý do y cho Kiệt với Chi nhận ra nhau nhanh quá nhỉ. Như y đã nói, lớp School sẽ là câu chuyện tình yêu học đường nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay cấn. Bên cạnh chuyện tình yêu rắc rối của bốn nhân vật băng băng. Thiên Du, Mạnh Hoàng, Trâm Anh thì cặp đôi Kiệt, Chi sẽ có chuyện tình rất nhẹ nhàng và lãng mạn XD. Hi hi, có thể xem là để M.N. cân bằng tư tưởng ấy mà. Hồi hộp gay cấn lo lắng thắc mắc vì tình yêu của mấy người kia thì cũng cần có thời gian bay bổng với tình yêu của hai người này chứ. Nhỉ, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ y. Lớp O.UM.N nhiều cách chương.